Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Hiển Hóa Vô Biên Hào Nhị Lang. Dần dần, bị động phòng ngự Dương Giao cũng bắt đầu chậm rãi phản kích, thẳng đến thân ảnh của hai người, tựa như thế lực ngang nhau chiến đấu cùng một chỗ. Cái này nhân tộc tiểu tử tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh, hắn rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Viên Hồng nội tâm đã sinh ra thoái ý. Chỉ là mỗi khi hắn muốn rời khỏi, Dương Giao lại là điên cuồng xuất kích, có loại liều mạng tư thái, chính là vì đem hắn lưu lại. Bất đắc dĩ, hắn cuối cùng cũng trở thành Dương Giao đá mài đao. Nhìn thấy Viên Hồng kỹ xảo đã không thể lệnh Dương Giao trưởng thành, Tô Thanh đi ra. Khi thấy Tô Thanh xuất hiện, Viên Hồng thần sắc nháy mắt khó coi. Hắn có thể từ cái này nhân tộc thân thể bên trong cảm giác được loại kia cùng hắn đồng nguyên huyết mạch. Cái này là một cái luyện hóa hỗn thế tứ hầu tinh huyết nhân tộc võ giả xuất hiện trước mặt ta. Có thể là vì cái gì? Nhất định là muốn đem ta chém giết. Nghĩ tới đây, Viên Hồng thi triển ra tất cả vốn liếng muốn chạy trốn. Hắn hiện tại chính là tôn hầu tử, làm sao có thể chạy ra Tô Thanh lòng bàn tay? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tô Thanh giơ tay lên, đạo đạo huyền diệu kim quang từ trong tay của hắn tán phát ra. Ngón tay của hắn rơi vào thông tí Viên Hầu mi tâm. Một đoàn huyền diệu yếu ớt hỏa quang quanh quẩn tại một giọt hung lệ tinh huyết bên trong, cuối cùng trồi lên hiện tại Tô Thanh trong tay. Minh Hà lão tổ huyết hải đại trận bên trong, Tô Thanh thu hoạch được hỗn độn ma viên tản mát hồng hoang thiên địa hóa thân hung thú kia bộ phận bản nguyên, thấy rõ hỗn độn ma viên chân chính truyền thừa, địa thủy phong hỏa chi lực, nghịch phản hỗn độn thân thể. Đồng dạng, hắn cũng không cần đem thông tí Viên Hầu chém giết, chỉ cần thu hoạch được một giọt thông tí Viên Hầu tinh huyết. Bây giờ Tô Thanh đã thu hoạch được thứ cần thiết, đương nhiên, trong lòng của hắn kỳ thật còn có một điểm ác thú vị. Chính là muốn biết hắn bát cửu huyền công đến tột cùng từ chỗ nào đạt được. Chỉ là làm hắn muốn đem sự nghi ngờ này hỏi lên thời điểm, lại là không hiểu sinh ra một loại tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh cảm thấy cùng ban đầu ở Hoa Quả Sơn bên trong kia khủng bố bàn tay từ trên trời giáng xuống cảm thấy tương tự. Tô Thanh trên mặt nghiền ngẫm đã biến mất, thần sắc trở nên ít có ngưng trọng. Bây giờ nhất khí hóa tam thanh huyền diệu, làm ta hẳn là sơ bộ nắm giữ Trảm Nhị Thi chuẩn thánh sức chiến đấu. Toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong, chỉ có thiên đạo thánh nhân mới có thể đủ làm ta sinh ra cảm giác như vậy. Viên Hồng chỉ là một cái tiểu tiểu kim tiên, có thể bị tính kế cũng chỉ có một chỗ, đó chính là hỗn thế tứ hầu thân phận. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu đồng dạng hội thi triển bát cửu huyền công, thủy chung là Phật giáo quân cờ. Đây là ai âm mưu? Đã rõ rành rành, nhất định là chuẩn đề đạo nhân quân cờ. Nghĩ tới đây, Tô Thanh không khỏi có chút may mắn. Nếu như lúc trước hắn trực tiếp đem Viên Hồng chém giết, có lẽ đã cùng chuẩn đề đạo nhân đối chọi gay gắt. Lúc này hắn còn không có cùng thánh nhân đối chọi gay gắt tư bản. May mắn lần, hắn thu nhận đem tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh đấu đồ triệu hoán đi ra, mượn nhờ tiên thiên chí bảo che đậy thiên cơ, đồng thời thi triển ra thủ đoạn, đem Viên Hồng trong thức hải liên quan tới hắn cùng với Dương Giao ký ức toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Ngay sau đó, trên người hắn bắn ra một cơn gió mát, cuốn lên Dương Giao trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất không còn tăm tích. Mà mất đi ký ức Viên Hồng đâu, thì là gãi đầu một cái, tựa hồ không biết mình làm sao lại xuất hiện ở đây. Mặc dù Tô Thanh thu hoạch được thông tí Viên Hầu tinh huyết, rất nhanh liền triệt để luyện hóa, chỉ là thực lực của hắn đã đạt tới một loại khủng bố cảnh giới. Đơn thuần luyện hóa thông tí viên hầu tinh huyết, chỉ có thể làm chính mình thực lực tinh thuần không ít. Muốn hoàn thành một loại thuế biến, cách rất xa, bàn cổ mở thiên địa, hỗn độn chi lực diễn hóa thành vì địa thủy phong hỏa chi lực. Địa thủy phong hỏa nghịch phản hỗn độn, chắc chắn làm ta thực lực vô hạn thuế biến, thậm chí thật sự có thể nhất cử thành vì á thánh sức chiến đấu. Chỉ có nghịch phản hỗn độn mới thật sự là hỗn độn ma viên, liền liền hỗn độn ma viên truyền thừa, táng, chi thần thông, mới có thể đủ chân chính bộc phát ra vô hạn cường đại sức chiến đấu. Hắn đang chuẩn bị luyện hóa tổ vu hậu thổ tinh huyết. Lệnh thực lực càng là một tầng lầu, lại là đột nhiên cảm giác được một loại triệu hoán. Loại này triệu hoán, hắn rất quen thuộc, chính là lúc trước hắn lưu cho tị thủy quan thủ tướng dư hóa viên kia ngân châm. Tô Thanh không khỏi có điểm quái gì, ta nhớ được phong thần diễn nghĩa bên trong. Hoàng phi hổ phản thương, bị Na Cha cứu, thua ở Na Cha trong tay dư hóa, trở về Bồng Lai đảo bên trên, cầu đến sư tôn hóa huyết thần đao, thẳng đến tuyệt thế khổng tước Khổng Tuyên, kim kê lĩnh ngăn địch, bị chuẩn đề đạo nhân thu phục về sau, dư hóa tại tị thủy quan đại chiến thời điểm, mới một lần nữa xuất hiện. Trên thế giới này, dư hóa bản thân liền trưởng khống hóa huyết thần đao, Na Cha cũng không có thành vì Tây Kỳ quan tiên phong. Nếu như không phải Hoàng Phi Hổ, tự đoạn cánh tay cầu sinh, khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, Văn Trọng thống lĩnh đại thương quân đội ngay tại phạt Tây Kỳ. Liền xem như Na Cha thất bại, không có ngăn cản Triệu Công Minh chết tại đinh đầu thất tiễn thư phía trên. Chí ít còn có ba tiên cô, bày ra cửu khúc hoàng hà trận, Văn Trọng tuyệt long lĩnh quy thiên các loại sự kiện phát sinh. Vô luận nói như thế nào, giống như Tây Kỳ quân đội, hẳn là tới gần không tị thủy quan a. Hắn có thể có cái gì nguy cơ? Tô Thanh não hải bên trong, hiện lên vô số suy nghĩ, trong lòng có vô số nghi hoặc. Thân ảnh của hắn lại là nhoáng một cái, biến mất ở trong hư không, đợi đến xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng. Tô Thanh chính là cảm ứng chính mình ngân châm khí tức, xuyên qua hư không mà tới, nhìn thấy vậy mà xuất hiện tại một mảnh trong rừng hoang. Cũng không phải tị thủy quan, hiển nhiên cũng là có chút điểm kinh ngạc, bất quá. Hắn tại nơi này xác thực đã cảm ứng được thuộc về dư hóa khí tức. Cách đó không xa, một cái sinh cao lớn thanh niên, mặt như dương chi bạch ngọc, hai mắt nổi trội đằng đằng sát khí, đầu đội diễm mạch bay kim quan, người mặc một bộ đại hồng bào, người khoác liên hoàn khóa vàng khải, võ nghệ cao cường, có vạn phu bất đương chi dũng. Hắn chính là Hoàng Phi Hổ trưởng tử Hoàng Thiên Hoa, học từ Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Hoàng Thiên Hoa ngồi ngay ngắn ở Ngọc Kỳ Lân phía trên. Một cái sát kiếm hàn quang rạng rỡ, xuất thủ cực kỳ xảo trá. Từng đạo bạch quang tung hoành hư không, chỉ cần bị bạch quang tiếp xúc sự vật nháy mắt, liền hội đứt gãy thành hai đoạn. Tay trái của hắn bên trong, lấy ra một bức cẩm nang, mở ra thời điểm, mờ mịt quang huy sinh ra, chỉ gặp một mai mọc ra 7 tấc 5 phần huyền diệu linh bảo. Thả ra vô tận hào quang, hỏa liễm chói mắt, pháp bảo này, chính là Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân truyền thừa pháp bảo tích lũy. Tâm đinh, Hoàng Thiên Hóa cầm cẩm nang. Miệng bên trong niệm động pháp quyết, lập tức, huyền diệu tích lũy tâm đinh bắn ra vô lượng kim quang. Hướng về cách đó không xa tay cầm hóa huyết thần đao dư hóa mà đi. Ám khí tích lũy tâm đinh cùng Thanh Phong Sơn Tử Dương Động chấn động pháp bảo mạc tà phối hợp. Thiên yếp vô phùng, rõ ràng Hoàng Thiên Hoa pháp lực cùng đạo hạnh, đều không thể cùng Dư Nguyên so sánh với. Dư Nguyên lại là bị loại tổ hợp này thủ đoạn, làm cho chỉ có thể bị động ngăn cản. Hơi không cẩn thận, rất có thể lại bởi vậy bị chém giết. Không chỉ có như thế, cách đó không xa còn có một cái mặt trắng không râu. Khí vũ hiên ngang thiếu niên, mi tâm mắt dọc lóe ra thần bí hào quang. Chính là vô thượng thiên nhãn, danh xưng một ánh mắt xem thấu địa phủ u minh. Chính là dung nhan tuấn tú mạo đường đường, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiển hóa vô biên hào nhị lang dương tiễn. Tô Thanh thi triển hóa tự tại thiên không gian thần thông. Không nghĩ tới dương tiễn ba con mắt, vậy mà như có điểm phát giác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.